Chương 3761 tối cường thăng cấp hệ thống. Cũng là nghiền ép, cũng là làm mất mặt. Người đăng, Lạc Tử nộ khí trùng thiên, cáo mắt nam tử trong mắt cũng phun hỏa diễm, âm u nhìn. Triệu Đại Hàm nói, ấy nhất định phải theo ta cướp đúng không? Ngươi cần nghĩ cho rõ hậu quả. Triệu Đại Hàm cười nói, lại là uy hiếp, có thể hay không dùng điểm trò mới a? Buổi đấu giá trên đấu giá đồ vật, làm sao lại nói cùng ngươi cướp đây? Người liền buổi đấu giá không kiếm tiền sao? Còn ra không ra giá? Muốn xuất giá cũng nhanh chút, không ra giá, vật này chính là chúng ta. Triệu Đại Hà một mặt hả hê, không chút nào đem cáo mắt nam tử để ở trong mắt, cáo mắt nam tử nói, ê được. Viễn Cổ Liệt Tông đúng không? Nghĩ rõ ràng hậu quả đi. Cáo mắt nam tử nặng nề một tiếng, nói, người ta ngược lại muốn xem ngươi làm. Sao theo ta đấu? Tiếng nói vừa dứt, cáo mắt nam tử xoay tay phải lại, xuất hiện một viên vàng chói lọi, thần lực. Bắn ra đến Linh Châu, nói, ở đây là thượng thần không gian thần thú nội đan. Nắm giữ ngàn vạn năm lực lượng. Ta muốn hỏi hỏi nó giá trị bao nhiêu tiền. Nội đan một chỗ, toàn bộ sàn bán đấu giá cũng như một thần ánh sáng, khí tức. Hoàn toàn khác nhau, đấu giá sư kinh ngạc cực kỳ, nhìn về phía mặt khác một chỗ, vài tên định giá sư thương thảo đứng lên, sau cùng ra kết luận, đấu giá sư nuốt khô một hồi ngụm nước, nói, vì vừa nãy chúng ta thương minh định. Giá sư đưa ra giá cả là 20 ức. Mọi người vừa nghe, tất cả đều nuốt một hồi ngụm nước, thượng thần không gian thần vật A, 2 tỷ A, đây cũng quá mãnh liệt, Phượng Hoàng liếc liếc một chút cáo mắt trong tay nam tử nội đan, nhàn nhạt. Một tiếng, kẻ bất quá thượng thần không gian phổ thông yêu thú nội đan. Chỉ là thượng thần không gian yêu thú tu luyện là thượng thần lực lượng, tại đây nhân. Giang hội thả ra thần quang, có vẻ trân quý mà thôi. Bất quá. 2 tỷ giá cả cũng rất lợi hại hợp lý. Triệu Đại Hàm ánh mắt căng thẳng nhìn về phía Long Phi, nói, ê lão đại, 2 tỷ. Tiền không là vấn đề, hiện tại vấn đề là, bọn họ có hay không mang nhiều như vậy đi ra, lúc này mới là quan trọng. Bất quá, Long Phi từ trên ghế đứng lên. Sau đó chậm rãi đi tới trước cửa sổ, liếc mắt. Nhìn cáo mắt nam tử, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, nghe nếu kiếm thiên tông cũng định. Giá 2 tỷ, vậy ta Viễn Cổ Liệt Tông há có thể thiếu mở y 10 tỷ. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường yên tĩnh, cáo mắt nam tử sắc mặt càng thêm khó coi, thật là tại đánh hắn mặt, đánh hắn. Kiếm thiên tông mặt A 10 tỷ, hoàn toàn nghiền ép hắn ra giá, muốn cũng là nghiền ép, khó chịu lại để giá A, Long Phi trên mặt mang mỉm cười, cáo mắt nam tử nghiến răng nghiến lợi, hai mắt âm u nhìn chầm chầm Long Phi, bên sân bắt đầu sôi trào lên, 10 tỷ A, cái này là bao nhiêu tiền? Coi như là đỉnh cấp tông môn cũng không thể có nhiều như vậy linh nguyên. Thạch chứ? Đệt y. Một người cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tông môn có nhiều tiền như vậy. Sao? Y. Là không là đến đùa giỡn a. 10 tỷ không là con số nhỏ, coi như là đỉnh phong tông môn cũng không thể lấy. Ra nhiều như vậy linh nguyên thạch tới, đấu giá sư cũng là mang theo nghi mê hoặc hỏi, ê đại nhân, 10 tỷ cũng không là. Con số nhỏ, ngươi bên này, Long Phi nói, thì yên tâm, sẽ không thiếu ngươi một phân tiền. Ngược lại, Long Phi nhìn cáo mắt nam tử nói, kẻ tiếp tục gọi giá sao? Vật này nếu như ngươi lại thêm một điểm, ta cũng sẽ không muốn. Một bộ trêu tức vẻ mặt nhìn cáo mắt nam tử. Cáo mắt nam tử lửa giận hầu như căng nứt thân thể hắn. Hắn sư đệ thấp giọng nói, ê sư huynh, liền lại để giá cao, đến thời điểm một. Phân tiền không cho đồng minh thương hội, bọn họ có thể thế nào? Kiếm thiên tông bọn họ không trêu chọc nổi. Cáo mắt nam tử quát chói tai một tiếng, ê não tàn. Cái này là ở nơi công cộng đấu giá, ngươi cho rằng là cái gì? Một món đồ nếu như ảnh hưởng kiếm thiên tông danh dự, ngươi cảm thấy chuyện. Kia đại. Sư đệ nói, ê này. Cũng không thể để cái thứ này cứ như vậy bị đám phế vật. Kia mua đi thôi. Để bọn hắn mua đi. Khà khà, y. Yên tâm, ta tống tiên cáo vừa ý đồ vật há có thể bị người lấy đi. Cáo mắt. Nam tử ánh mắt mang theo băng lãnh, ngược lại nhìn Long Phi nói, nghề tiểu tử. Ta. Nói rồi, ngươi biết hối hận. Ngược lại vung tay áo một cái, trở lại phòng khách, Long Phi khinh bỉ một tiếng, ê lão tử cả đời này liền không thấy hối hận là có. Ý gì? Đấu giá sư nhiệt huyết sôi trào nhìn Long Phi, nói, ê 10 tỷ một lần, 10 tỷ hai lần, 10 tỷ ba lần, thành giao. Chúc mừng Thất Hào phòng khách đại nhân. Đại nhân, cũng ngươi đến hậu trường tính tiền. Chỉ lo Long Phi không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, Long Phi tay phải nhất động, 10 viên phổ thông không gian giới chỉ xuất. Hiện, vung một cái đi qua, ngài không cần đi hậu trường kết, đem đồ vật đưa tới. Đi. Đấu giá sư trong tay tiếp nhận 10 chiếc không gian giới chỉ, hơi chuyển động. Ý nghĩ một chút, mở ra xem, cả người cũng là hưng phấn không được, cùng một màu linh nguyên tinh quán, như vậy 10 tỷ giá trị ít nhất chỗ cao 20. Đấu giá sư một vừa nhìn quá, nói, ngài đa tạ đại nhân. Trong sân cũng là tất cả xôn xao. Ta dựa vào, thật mang đến 10 tỷ. Cái này dời ạ à, cũng quá cường hào chứ. Thế mà lại có người đem 10 tỷ mang ở trên người. Chuyện này. Quả nhiên. Hào, y. Viễn Cổ Liệt Tông có tiền như vậy sao? Làm sao trước đây chưa từng nghe nói a? Cái này tông môn là thực ngu bức a, lại dám cùng Kiếm Thiên Tông hò hét, hơn. Nữa còn đắc tội Tống Tiên Cáo, hắn có thể là năm nay Kiếm Thiên Tông số 1. Mầm móng đệ tử, tiến vào thượng thần không gian có 100% nắm chắc, bắt hắn cho. Đắc tội, cái này Viễn Cổ Liệt Tông e sợ thật không sống yên lành được. Tông môn đại hội trên phỏng trừng sẽ chết rất lợi hại thảm. Ai? Tiền là có, thế nhưng là không có gì não tử, với ai cướp cũng đừng. Theo Kiếm Thiên Tông cướp A, Kiếm Thiên Tông thực lực là một cái tiểu tông môn. Có thể lay động. Có người hưng phấn, có người tiếc hận, cho rằng Long Phi căn bản không thể đắc tội Kiếm Thiên Tông, đắc tội Kiếm Thiên Tông e sợ không ngớt đạo võ trận cũng còn không có tiến vào. Sẽ chết, Kiếm Thiên Tông rất mạnh mẽ, thực lực khủng bố, Long Phi nhưng hoàn toàn không có cảm giác. Vạn Thần Lâu đưa đến tay, Long Phi nhìn Phượng Hoàng, nói, y vật này phải dùng. Làm sao? Phượng Hoàng nói, ngày đầu tiên muốn cho nó nhận chủ, nếu như nó không nhận chủ. Nói, chỉ sợ ngươi cũng hàng phục không nó. Nó sẽ không nghe ngươi sai khiến. Minh bạch. Long Phi hơi hơi một tiếng, liền ở Long Phi muốn cùng Vạn Thần Lâu nhận chủ thời điểm, Ngô Thổ sầm mặt. Lại, nói, ê lão đại, không tốt. Long Phi đình chỉ nhận chủ, lập tức hỏi, ê chuyện gì? Ngô Thổ nói, ê chữ thiên số một viện trận pháp bị người cho phá. Triệu Đại Hàm ánh mắt căng thẳng, lập tức nói, Lục Tìm sư huynh, Ngô cải cách ruộng đất chế trận pháp ít nhất là đế cấp trận pháp, có thể phá loại trận pháp này tuyệt đối là siêu cấp cường giả, trận pháp vừa vỡ, này Lục Tìm liền nguy hiểm, Long Phi nói, ghi hồi nơi ở. Lục Tìm là hắn mang đến huynh đệ, hiện xuất hiện ở hiện nguy hiểm, đương nhiên. Phải chạy trở về, Long Phi đem Vạn Thần Lâu thu hồi, đoàn người cấp tốc rời đi buổi đấu giá, bất quá, liền khi bọn họ rời đi sàn bán đấu giá thời điểm, hai người cản bọn họ lại. Đường đi Tống Tiên Cáo. Còn có hắn sư đệ, Tống Tiên Cáo nhà nhạt một tiếng, nói, y Vạn Thần Lâu lưu lại, quỳ xuống dập. Đầu xin lỗi, ta hội tha các ngươi nhất mệnh, bằng không nói, toàn bộ các ngươi. Chết ở chỗ này.